tốt nhất con rể, chương 1022, ta chỉ cần một người. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Lúc này Lâm Vũ đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng, cho nên vội vàng hướng Hồ Kình Phong nhắc nhở một câu, thế nhưng hắn một tiếng này nhắc nhở cuối cùng vẫn là chậm. Ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, nguyên bản ngồi trên ghế cái kia tóc dài nữ nhân đột nhiên đem trong ngực hài tử ném một cái, bỗng nhiên xoay người, trong tay trong lúc đó nhiều hơn một thanh sáng loáng chỉ thủ, hung hăng hướng phía Hồ Kình Phong chỗ cổ đâm vào. Lúc này Hồ Kình Phong đang đứng ở cực độ bi thống trạng thái bên trong, căn bản không có nghĩ đến chính mình, bà xã, sẽ đối với mình làm ra động tác này, cho nên hắn căn bản không có một chút tránh né. Tóc dài nữ nhân một đao kia tùy tiện không có bất kỳ cái gì thất thủ, mũi đao tinh chuẩn quấn tới Hồ Kình Phong trên cổ, máu tươi theo mũi đao vẩy ra mà ra. Thế nhưng, để cho nàng không nghĩ tới là, nàng một đao kia cũng vẻn vẹn mũi đao vào đi tới mà thôi. Bởi vì lúc này không biết từ nơi nào vươn ra một cái hữu lực cánh tay, tay không bắt lấy nàng chủy thủ trong tay lưỡi đao. Tóc dài nữ nhân đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp mới vừa rồi còn tại cửa ra vào Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đã vọt tới trước gót chân nàng, nắm thật chặt nàng chủy thủ trong tay, máu tươi theo mũi đao chậm rãi quá độ đến Hồ Kình Phong trên thân, thế nhưng Lâm Vũ sắc mặt cương nghị tựa hồ không có chút nào thèm quan tâm, trong lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Tóc dài nữ nhân thần sắc hoảng hốt tựa hồ không nghĩ ra Lâm Vũ là thế nào tại như thế thời gian ngắn bên trong vọt tới trước mặt ngăn cản nàng. Bất quá nàng không để ý. Tới suy nghĩ nhiều, trên tay bỗng nhiên dùng sức, đồng thời một cái tay khác hung hăng một chưởng vỗ hướng chuôi đao, muốn mượn nhờ to lớn lực đạo đem chủy thủ đâm vào Hồ Kình Phong thể nổi. Thế nhưng Lâm Vũ cầm chủy thủ tay không chút sức mẻ tựa như kim sắt, không nhận ảnh hưởng chút nào, lưỡi đao cũng lại không có hướng xuống tiến lên mảy may. Tóc dài nữ nhân lập tức sắc mặt đại biến, thế nhưng không chờ nàng làm ra phản ứng chút nào, Lâm Vũ đã hung hăng một quyền đánh tới hướng nàng ở ngực. Giác, một tiếng thanh thúy xương ngực tiếng vỡ vụn vang dội truyền đến, tóc dài nữ nhân thân thể đứng mã mãnh lui về phía sau vọt ra ngoài, ngã nhào đến mười mấy mét địa phương. Hồ Kình Phong thấy cảnh này, cảm thấy chấn kinh, không để ý tới cái kia tóc dài nữ nhân, bỗng nhiên một cái bước dài lẻn đến tóc. Dài nữ nhân ném đi hài tử trước mặt, gặp đúng là con trai mình, Hồ Kình Phong lập tức đem hài tử bế lên, run giọng nói, khải khải, khải khải. So sánh với chính hắn tính mệnh, hắn quan tâm hơn là con trai mình. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Bộ thừa bọn người thấy thế cũng cấp tốc vọt tới trước mặt, thanh âm vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, vừa rồi cái kia tiếng buồn bã ca hát giao thanh âm như cũ vang lên, là từ vừa rồi nữ nhân ngồi qua ghế trên truyền đến. Chu lão tứ một cái bước dài vọt nói cái ghế trước mặt, một tay lấy cái ghế lật lên, chỉ gặp ghế dựa tòa cuối cùng kề cận một cái ngay tại phát ra máy ghi âm. Hắn lúc này cũng nghe đi ra, thanh âm này đúng là Hồ Kình Phong bà xã, hẳn là trước đó ghi chép tốt. Không có việc gì, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, ngắm nhìn chủy thủ trong tay, đinh linh một. Tiếng ném xuống đất lạnh lùng quét mắt bị hắn đánh bay tóc dài nữ nhân, lạnh giọng nói ra, huyền y môn quả nhiên không có hèn hạ nhất, chỉ có hơn hèn hạ. Không thể không nói, huyền y môn đùa chiêu này thật sự là khó lòng phòng bị, vừa rồi bọn hắn cùng Hồ Kình Phong tất cả đều bị cái này tóc dài nữ nhân cho lừa gạt. Một là bởi vì cái này tóc dài nữ nhân thân hình quả thực cùng Hồ Kình Phong bà xã rất giống, hai là bởi vì phát ra thanh âm cũng là Hồ Kình Phong bà xã thanh âm, đủ rồi đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ, ba là bởi vì nàng trong ngực chỗ ôm hài tử, đúng là Hồ Kình Phong con trai, khải khải. Vừa rồi Hồ Kình Phong nhìn thấy nữ nhân trong ngực ôm hài tử đúng là con trai mình sau đó, tự nhiên không có khả năng tí nào phòng bị, nhất là lúc ấy hắn đã bị to lớn đau lưng bao phủ, căn bản làm không được nhạy cảm phát. Giá, mà Lâm Vũ sở dĩ phát hiện dị trạng, là bởi vì hắn nghe được ghi âm bên trong không đúng, bởi vì hắn nghe được cái này ghi âm tựa hồ một mực tại tuần hoàn. Bất quá cũng may hắn phản ứng kịp thời, tại phát giác được không đúng thời điểm lập tức tùy tiện vọt tới Hồ Kình Phong trước mặt, lúc này mới thay Hồ Kình Phong cản lại một đao kia. Tóc dài nữ nhân làm ra vẻ muốn một lần nữa đứng lên, thế nhưng thân thì cùng một chỗ, đột nhiên cảm giác cổ họng ngòn ngọt nhịn không được che ở ngực oe một miệng lớn máu tươi phun tới. Hồ Kình Phong quay đầu nhìn nữ nhân kia một chút, không để ý tới nhiều lời, lập tức ôm trong ngực hài tử vọt tới Lâm Vũ trước mặt, gấp giọng nói ra, Hà lão đệ, nhanh, giúp ta nhìn xem khải khải thế nào. Hắn nói chuyện thời điểm nước mắt cuồn cuộn mà ra, hắn vừa rồi thử qua. Con trai mình còn có khí thế nhưng khí tức đã vô cùng yếu ớt, có thể đem không còn sống lâu trên đời. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng vươn tay tại khải khải trên cổ tay thử một chút, thần sắc ngưng trọng vô cùng, không nói gì, một mực qua một lượng phút, lúc này mới trầm giọng nói ra tình huống phi thường nguy cấp thế nhưng hẳn là còn có thể cứu. thật, Hồ Kình Phong hai mắt bỗng nhiên vừa mở, vừa mừng vừa sợ, đột nhiên phù phù một tiếng cho Lâm Vũ quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Gia Vinh ngươi nếu là chữa khỏi con trai của ta, về sau ta Hồ Kình Phong tình nguyện làm trâu ngựa cho ngươi. Hồ đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, vội vàng đưa tay đi đỡ Hồ Kình Phong, gấp giọng nói, ngươi hài tử chính là hài tử của ta, ta Hà Gia Vinh, chính là đánh bạc chính mình mệnh tất nhiên. Cũng phải cứu hắn, Hồ Kình Phong hai mắt nước mắt chảy ròng, không ngừng lắc đầu trong lòng cảm động không thôi. Bất quá ta cần thời gian, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn lần này tới vội vàng, không có mang theo Long Phượng Ngân Châm, bởi vì cũng thuận tiện mang theo cho nên hắn chỉ tùy thân mang theo một cái bình thường túi châm, dùng loại này phổ thông ngân châm linh lực quá độ chậm chạp cho nên cứu trị tự nhiên muốn phí một chút khí lực hơn nữa lúc này khải khải tình huống nguy cấp, hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhất định phải tại căn phòng làm việc này bên trong ngay tại chỗ là được trị liệu. Mà cái này tóc dài nữ nhân xuất hiện là chứng minh huyền y môn đã sớm bày ra cục cho nên bọn hắn có thể tránh không được một trận huyết chiến. Quả nhiên, Lâm Vũ vừa dứt lời tùy tiện nghe được một bên cửa sổ thủy. Tình bên trên, binh reng bang cạch, một trận tiếng nổ tung truyền đến tiếp theo từ bên ngoài nhảy vào tới hơn 10 thân mang hắc y thân ảnh. Lão Lê ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật gạt ta. Chấm, lúc này trong đám người vang lên vừa rồi trong điện thoại cái kia lão sầm thanh âm tức giận hướng Lâm Vũ bọn hắn bên cạnh người áo đen này tức giận quát. Đi theo Lâm Vũ tới người áo đen này trong nháy mắt sợ thân thể lắc một cái kém chút đặt mông ngồi dưới đất run giọng nói, ngươi. Ngươi là thế nào biết rõ ta nói dối? Hắn sở dĩ hoảng sợ là bởi vì biết rõ phản bội huyền y môn tuyệt đối không có kết cục tốt. Hừ, lão sầm hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải ta nhìn thấu, là đội trưởng nhìn thấu, tại ngươi đánh cho ta xong điện thoại sau đó ta giống như thực nói cho đội trưởng, là đội trưởng để cho ta bố trí ở chỗ. Này nhân tù chờ các ngươi, không nghĩ tới quả thật bị chúng ta cho chờ đến. Lâm Vũ bên cạnh người áo đen trong nháy mắt sợ thân thể run rẩy lên, tiếp theo đột nhiên bỗng nhiên hơi cúi thân, đoạt lấy Lâm Vũ ném xuống đất chủy thủ, hung hăng đâm vào chính mình buồng tim. Hắn biết rõ, việc đã đến nước này, hắn chỉ có tự sát mới là tốt nhất đường ra. Hồ Kình Phong, ngươi quả thật là phúc lớn mạng lớn, chúng ta phái nhiều người như vậy đi, vậy mà đều không giết chết ngươi. Lúc này một thanh âm hùng hậu người áo đen lạnh giọng nói ra, bất quá, lần này, ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Ngươi từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ? Một cái khác người áo đen lạnh giọng hỏi, bất quá ngươi tìm lại nhiều người hỗ trợ cũng vô dụng, bất quá là đến bồi ngươi chịu chết. Hồ Kình Phong căn bản không có phản ứng bọn, hắn chậm rãi cúi người đem trong ngực khải khải đặt nằm dưới đất, hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, con trai của ta liền giao cho ngươi, đám này gọi bậy cầu, liền giao cho ta đi. Mặc dù trải qua vừa rồi huyết chiến, Hồ Kình Phong thể lực tiêu hao nghiêm trọng thế nhưng lúc này vì bảo vệ mình con trai, hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới lần nữa tràn đầy lực lượng. Huống chi, hiện tại có bộ thừa cùng bách nhân đồ bọn người giúp hắn, những người này, căn bản không đáng kể. Các ngươi lời nói này có chút quá sớm, bộ thừa nhàn nhạt nhìn qua đối diện hơn 10 người áo đen nói ra chịu chết là các ngươi, bất quá đáng tiếc a chính là đi tìm cái chết nhân số quá ít chưa đủ nghiền. Lần này ta 5 cái, ngươi 3 cái, không cho phép đoạt. Một bên bách nhân đồ thanh âm băng lãnh nói ra, hắn luôn luôn ghét nhất bộ thừa đoạt. Đầu người hành vi, lần này ta cho ngươi 10 cái đều không có vấn đề. Ta chỉ cần một cái. Bộ thừa lạnh giọng nói ra tiếp theo cầm chính mình chủy thủ bỗng nhiên một ngẩng đầu, bể nghễ lấy một đám người áo đen âm thanh lạnh lùng nói ai là thổ vệ. Đi ra nhận lấy cái chết, cách chương.